Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, ta không ở nơi này. Đang nghe cái thanh âm này thời điểm, Vệ Phong hơi giật mình một chút, sau đó mà hỏi, Diệp Lạc, chính là ngươi tại nói chuyện với ta sao? Diệp Lạc thanh âm lập tức truyền tới, không, thuyền trưởng. Không phải ta đang nói chuyện với ngươi, ta cũng tiếp vào vừa rồi đoạn tin tức kia. Ta đã xác nhận, đoạn tin tức này là cùng chúng ta trước đó tiếp vào đoạn tin tức kia từ một chỗ truyền tới. Hả, ta biết, Vệ Phong đáp một câu, sau đó liền lại đem chú ý lực phóng tới phía trước chỗ này cổ quái công trình kiến trúc phía trên. Vệ Phong nhìn thấy phía trước này công trình kiến trúc phía trên một đạo tựa như là cửa khoang đồ. Vật bên cạnh xuất hiện một cái đồng hồ đo. Phía trên kia không ngừng có hồng quang lóe ra. Sau đó Vệ Phong lại một lần nữa tiếp vào trước đó đoạn tin tức kia. Ngươi là ai? Vệ Phong liền nói. Ta là Vệ Phong. Ta đến từ địa cầu. Được. Thân phận nghiệm chứng đã thông qua. Mời đến. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, thế là Vệ Phong liền thấy cái kia đạo cửa khoang có một chút động tác. Nó chậm rãi thăng lên, lộ ra nội bộ này đồng dạng hiện ra kim loại sáng bóng. Vuông vức mặt đất, đây là rất quái dị một việc. Vệ Phong làm sao cũng không nghĩ ra, mình tại đi vào Lam Dạ Chi Tinh phía trên về sau vậy mà lại gặp được loại tình huống này. Nơi này là xa xôi ngoại tinh hệ. Nơi này là từ xưa đến nay hoang vu Lam Dạ Chi Tinh. Thế nhưng là, giờ phút này bên trong vậy mà tồn tại một cái cơ hái lấy nhân loại văn minh phong cách kiến trúc. Đồng thời, tại chính mình đi vào tòa kiến trúc này trước đó thời điểm, nó lại còn hội phát ra thanh âm hỏi ý kiến hỏi mình là ai. Trọng yếu nhất một điểm là, tại chính mình đáp chính mình là Vệ Phong, đến từ địa cầu về sau. Nó, vậy mà nói mình thông qua nghiệm chứng, cái này rất lợi hại có ý tứ, chuyện này chỉ có thể cho thấy một điểm, cái kia chính là, chỉ cần là địa cầu nhân loại, bất kể là ai, đều có thể thông qua tòa kiến trúc này sở thiết định thân phần nghiệm chứng. Bởi vì Vệ Phong cũng không cho là mình cái tên này có cái gì đặc thù ma lực có thể cho tòa này cổ. Quái kiến trúc đối với mình rộng mở đại môn. Đã thân phận của mình cũng không đặc thù, như vậy thì chỉ có thể chứng minh một điểm, chỉ cần là địa cầu nhân loại, đều có thể thông qua cái này nghiệm chứng. Tòa yến trúc này là chuyên môn chờ đợi nhân loại đến, mà cái này lại cho thấy rõ ràng hơn một điểm. Cái kia chính là, tòa yến trúc này nhất định là nhân loại lưu lại, coi như không phải nhân loại lưu lại. Cũng tất nhiên sẽ cùng nhân loại văn minh có cực kỳ quan hệ mật thiết. Mà, tại Vệ Phong trước đó đi vào Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Đi vào Lam Dạ Chi Tinh đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này. Trừ Keller nguyên thủ chỗ đề cập đến qua trí tuệ lão nhân bên ngoài. Còn có ai, đang nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau. Vệ Phong thật sâu hít một hơi, sau đó mở rộng bước chân. Chậm rãi đi đến cửa khoang bên trong. Cửa khoang trước đó là một đạo khác cửa khoang. Cái này hai đạo cửa khoang tính cả vách tường chung quanh. Ở chỗ này cấu thành một cái nho nhỏ bịt kín không gian. Thế là Vệ Phong liền biết. Đây đại khái là một cái cách ly khoang thuyền. Đối với loại này cách ly khoang thuyền Vệ Phong hết sức quen thuộc. Bởi vì tại Tinh Hải Hào trên phi thuyền thời điểm. Vệ Phong đã sớm đi qua rất nhiều lần loại này cách ly khoang thuyền. Quả nhiên, tựa như là Vệ Phong đoán trước như thế. Tại Vệ Phong đi tới cái này cách ly khoang thuyền về sau. Cái kia đạo bên ngoài cửa khoang liền chậm rãi bên trên. Triệt để đem nơi này bịt kín đứng lên. Ở chỗ này bị triệt để bịt kín về sau. Trên vách tường bắt đầu có khí thể phun ra. Cái này dẫn đến Vệ Phong trong tai cũng nghe đến tiếng gió vun vút. Cái này rất lợi hại hiển nhiên là tại đối cái này bịt kín khoang thuyền quán thâu không khí. Thế là Vệ Phong liền nói, Diệp Lạc, giúp ta kiểm trắc một chút nơi này thành phần không khí, đồng thời xác định một chút khí áp. Vệ Phong Vũ hàng phục là có tương quan máy móc thiết bị. Chỉ bất quá con số cụ thể phân tích vẫn là muốn dựa vào Diệp Lạc tới làm. Đang nghe Vệ Phong sau khi phân phó, Diệp Lạc rất nhanh liền phục mà nói: "Thuyền trưởng tốt, xin ngài chờ một chút." Thế là Vệ Phong liền bắt đầu ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Này khí thể thì một mực phóng thích ra, làm khí thể phóng thích đình chỉ về sau, bên trong cửa khoang liền mở ra. Thế là chỗ này hoàn toàn dựa theo nhân loại văn minh lối kiến trúc kiến tạo bên trong căn cứ cảnh tượng, liền hiện ra tại Vệ Phong trước mắt. Một thanh âm liền xuất hiện vào lúc này tại Vệ Phong trong tai. Đồng thời, nó cũng không phải là thông qua vô tuyến điện tín hiệu truyền vào. Nó là trực tiếp thông qua không khí chấn động, cũng chính là thanh âm đến truyền vào. Đó là một cái hơi có vẻ già nua, tràn đầy cơ trí và bình tĩnh thanh âm. Đang nghe cái thanh âm này đệ nhất cái nháy mắt, nghe được người liền sẽ ở trong lòng sinh ra một loại, cái thanh âm này chủ nhân nhất định là một tên cơ trí lão nhân. Hắn nhất định đã từng gặp qua đầy đủ sóng gió cùng Thương Hải Tang Điền biến hóa. Cho nên vô luận là dạng gì biến hóa đều đã không cách nào lại trong lòng hắn kích nổi sóng. Hắn luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn tỉnh táo, liền xem như một quả hành tinh ở trước mặt hắn nổ tung, hắn cũng sẽ lạnh nhạt chỗ chi. Cảm giác, cái thanh âm kia nói, đến từ địa cầu đồng bào, người tốt, người rốt cục tới, đã đến, vậy liền tiến đến ngồi một chút đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng ngươi muốn đồ, vật, cho nên ngươi không cần vì chính mình nhiệm vụ lo lắng. Cũng ngay lúc này, Diệp Lạc thanh âm truyền vào Vệ Phong não hải. Thuyền trưởng, đi qua ta kiểm trắc, ta xác định nơi này không khí là có thể hô hấp. Đồng thời áp suất không khí lực cũng là thích hợp nhất nhân loại sinh tồn. Vệ Phong liền trực tiếp đem vũ hàng phục đầu khôi từ trên thân lấy xuống, sau đó đưa nó cầm trong tay, dùng lực hô hít một hơi nơi này không khí. Quả nhiên, tựa như là Diệp Lạc nói như thế, nơi này không khí hô hấp không có vì Vệ Phong mang đến bất kỳ khó chịu nào. Tại sao lại không chứ? Vệ Phong vừa cười vừa nói, sau đó một bước đi ra cách ly khoang thuyền, tiến vào cái này trong căn cứ, đang quan sát nơi này đồng thời nói, tiền bối, ngài tốt, rất vinh hạnh có thể cùng ngài ở chỗ này gặp mặt. Ta tuy nhiên trước đó một mực chưa từng gặp qua ngài, nhưng ta nghe nói qua ngài tên, bên trong căn cứ là mùi vị lành lạnh trang trí phong cách, nhìn trầm tĩnh mà ngắn gọn, bất quá tự có một cỗ yêu nhã cơ trí khí tức ẩn chứa trong đó. Tựa như là cái này thần bí trí tuệ lão nhân một mực lưu cho Vệ Phong ấn tượng. Vệ Phong đang quan sát bên trong căn cứ trang trí đồng thời còn đang tìm lão nhân thần bí kia tung tích, nhưng Vệ Phong cuối cùng thất vọng, Vệ Phong không có ở nơi này nhìn đến bất luận bóng người nào từ, thậm chí cảm giác không thấy nơi này đã từng có nhân sinh lưu giữ qua dấu vết. Bên trong không có bất kỳ cái gì như là thực vật lại hoặc là tiểu động vật loại hình sinh mệnh. Tuy nhiên nơi này sở hữu trang trí đều không có rơi lên trên cho bụi loại hình đồ vật. Nhưng Vệ Phong biết, khả năng này là bởi vì bảo trì chân không hoàn cảnh mà dẫn đến. Cái này cũng không thể đại biểu lấy nơi này đã từng có người tồn tại qua. Nơi này đồ vật nhìn đều rất lợi hại mới, nhưng là Vệ Phong hết lần này tới lần khác có một loại đi vào núi hoang khu nhà cũ cảm giác. Tựa hồ đoán được Vệ Phong trong lòng nghi hoặc, cái thanh âm kia lại nói tiếp, ngươi tìm không thấy ta, những lời này chỉ là ta lưu tại nơi này một số thu âm. Ta người thì cũng sớm đã rời đi nơi này, còn ta rời đi bao lâu thời gian, vậy phải xem ngươi là lúc nào tới nơi này. Vệ Phong trong lòng hơi động một chút, vừa định hỏi chút gì, nhưng là cái thanh âm kia ngay sau đó liền nói, ta biết ngươi nhất định muốn hỏi ta đi nơi nào. Thật có lỗi, vấn đề này ta không có cách nào đáp ngươi. bởi vì tự ta cũng không biết, ta lựa chọn tại cái này tinh giữa không trung du đãng, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Còn ta gần nhất một cái điểm dừng chân ngược lại là có thể nói cho ngươi. Rời đi Nam Môn nhị tinh hệ về sau, ta đem tiến về Luomần tinh hệ. Bước kế tiếp liền đến lúc đó lại nhìn rồi. Luomần tinh hệ sao? Vệ Phong thì thào nói. Cái kia ngược lại là không xa. Luomần tinh hệ chính thức số hiệu là. Đây là một cái từ hai khỏa cực kỳ ảm đạm hạt ải tinh tạo thành song tinh hệ thống. Hạt ải tinh là thất bại hàng tinh, chúng nó chất lượng quá nhỏ không đủ duy trì hydro tụ biến, mà chỉ có thể duy trì đao hoặc là lithium dung hợp. Cái này đạo đưa chúng nó mặt ngoài nhiệt độ rất thấp, có chút càng nhỏ hơn lần hạt ải tinh, chúng nó mặt ngoài nhiệt độ vẻn vẹn cùng thân thể con người nhiệt độ không sai biệt lắm. Luomần tinh hệ khoảng cách Thái Dương chỉ có 6.5 ánh sáng khoảng cách. Khoảng cách này gần so với Nam Môn nhị tinh hệ cùng Ba Nớt tinh hệ xa một chút. Nhưng nó lại là khoảng cách Nam Môn nhị tinh hệ gần nhất. Hắn khoảng cách chỉ có 3.6 tam quang năm. Cho nên Vệ Phong mới có thể nói, không xa, cái từ ngữ này. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu ngữ. Nhưng trong thanh âm này chỗ biểu hiện ra phong thái cùng khí độ lại lệnh Vệ Phong cảm thấy say mê. Tại cái này tinh thần đại hải bên trong tự do ngao du là bao nhiêu người suốt đời nguyện vọng. Nhiều ít người muốn làm lại làm không được. Nhưng cái này lão nhân thần bí lại làm đến. Không nên hỏi ta là ai. Cũng không cần hỏi ta có cái gì dạng kinh lịch. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Ngươi chỉ cần biết rằng. Ta đối với địa cầu, đối nhân loại văn minh, đối toàn bộ Thái Dương hệ đều ôm cực lớn thiện ý là được rồi. Cho nên ta mới có thể tại phát giác được bế tắc cùng hỏa tinh văn minh tồn tại. Sau đó suy đoán ra hỏa tinh văn minh khả năng có được đánh vỡ bế tắc quan trọng khoa học số liệu về. Sau tiến về Nam Môn nhị tinh hệ. Đồng thời tại xác nhận điểm này về sau đối với địa cầu phương hướng áp dụng tia gamma thiểm quang. Phương thức phát ra tín hiệu. Chắc hẳn ngươi chính là tại tiếp vào cái tín hiệu này về sau mới lại tới đây à. Rất lợi hại may mắn. Nhân loại văn minh chính phủ như cũ không có quên lúc trước cùng ta ước định. Như cũ tại tiếp vào tín hiệu về sau phái người lại tới đây. Vệ Phong trong lòng hơi giật mình một. Chút, cho tới bây giờ, các người có thể tới, cái tín hiệu này bí ẩn mới toàn bộ giải khai. Đây là cái này lão nhân thần bí lưu lại. Hắn lúc trước xác thực cùng một mặc cho nhân loại văn minh nguyên thủ từng có ước định. Lại bởi vì vô pháp trực tiếp cùng địa cầu truyền tin. Cùng chính mình muốn đi trước Luomần tinh hệ mà cũng không địa cầu. Cho nên mới sẽ thông chi nhân loại văn minh phái ra lực lượng đến nơi đây lấy những vật này. Như vậy hiện tại, Vệ Phong xác thực lại tới đây. Nhưng là, Vệ Phong cũng không phải là bởi vì tiếp vào tín hiệu mới đến. Sớm tại thần bí nhân này tín hiệu phát ra trước đó. Vệ Phong liền đã đạp vào mênh mông đường đi, mà liền xem như cái này tràn đầy khí tức thần bí lão nhân. Đại khái cũng sẽ không nghĩ tới. Giờ phút này nhân loại văn minh đã xa vào đến trong chiến loạn. Ta nghĩ, nhân loại văn minh nhất định rất lợi hại cần thứ này. Như vậy, ta hiện tại liền đưa nó giao cho ngươi. Cái thanh âm kia nói tiếp. Đồng thời ở nơi này, một cái hộp từ trên vách tường bắn ra. Một cái chip liền lẳng lặng nằm tại trong cái hộp kia. P.S. Chương này là dùng di động mã, từ quy phát cho bằng hữu sau đó nhượng bằng hữu chỉnh lý truyền lên. Làm sao đây Pháp, tại ngoại địa thân bất do kỳ đó à, xem ở cầu vồng chăm chỉ như vậy phần bên trên, phiếu phiếu đến điểm chứ sao. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.